Quân gia thần bí cực kỳ cưng chiều vợ yêu. Chương 29, bị cách ứng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu như là không để bụng mà đề nghị. Giọng điệu giống như dụ dỗ. Vậy không bằng anh ở lại bên cạnh tôi. Vậy thì anh không cần đi báo cho ông ấy nữa. Chẳng phải làm việc chỉ vì tiền thôi sao? Tôi cũng có. Vệ sĩ của Yến gia chỉ có thể nghe lệnh của gia chủ. Không thể tùy tiện lén nhận chủ khác sau lưng. Nếu không sẽ bị đưa vào chấp pháp đường. Chấp pháp đường. Cái tên vừa nghe liền biết nơi đó dùng để làm cái gì. Trên thực tế, Yến thị hoàn toàn không phải là một công ty, mà chỉ là một người trợ giúp. Chẳng qua sau nhiều thế hệ tẩy trắng, nó mới biến thành một tập đoàn. Nhưng cũng chỉ là tẩy trắng mặt ngoài. Doanh nghiệp ngầm vẫn đang hoạt động, bao gồm các quy tắc và cách thức hoạt động trước đây. Vì vậy, các vệ sĩ của Yến thị đều được Yến gia tự mình huấn luyện. Và họ hoàn toàn không giống với những vệ sĩ bình thường ngoài kia. Đáp lại, Yến Cửu nhướng mày. Vậy lúc đó tại sao anh lại giấu giếm cho tôi? Roi trong chấp pháp đường tên là roi ba xương. Đơn giản là vì được bện từ ba chiếc roi lẻ. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Dù thân thể sắt đá cũng nhất định đau đến thấu xương. Những chiếc roi có gai đó còn được nhúng vào nước muối. Khi một roi đánh xuống sẽ làm đau đến thương gân đoạn cốt. Thế nhưng người này lại không màn đến hình phạt đó mà lần trước giấu giếm cho cô. Tại sao lại như vậy? Phó tư thần sắc thường thường. Bởi vì tay của cô bị thương. Thật sự cần phải nghỉ ngơi. Yến Cửu sửng sốt, sau đó bật cười. Được đấy. Đây quả thực là có lý do chính đáng. Nhìn thấy anh liều mạng không quản việc bản thân bị đanh tàn phế để giấu cho tôi. Vậy tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Bọn họ sẽ nhanh chủ động tìm đế tôi thôi. Tôi căn bản không cần gấp rút hay vội vàng gì đâu. Cô có chắc không? Phó tư hỏi. Yến Cửu nhìn anh mà cười. Đương nhiên tôi chắc chắn. Mấy lão gia hỏa đó sao có thể thả cho cô an nhàn mãi được. Cứ cho là bọn họ nhân từ. Nhưng Tôn Thư Tú chắc chắn không chịu được. Những lời phai sau này cô không có ý định nói cho phó tư biết. Một lần nữa cúi đầu chơi trò chơi. Cách chương.